Cái băng thập ác, chương 6, mây mù lớp lớp, góc truyện audio.com. Đến gần sáng thuyền dạt vào bờ bên Dương Tử Giang, đó là một bãi nửa cắt nửa bùn ngầu đục mọc chằn chịt những loại cây thân thảo đan bện vào nhau như những mắt võng suốt đêm qua. Tuệ Chân không hề chợp mắt mà cũng ít chuyện trò với Phàn Nhất Chi. Nàng cứ ngồi bó gối nhìn xuống mặt nước trôi miên man bên mạn thuyền như đang suy nghĩ điều gì. Đến khi thấy bờ hiện ra trước mắt, đột nhiên nàng gục đầu vào hai bàn tay tấm tức khóc. Tiểu cô nương này đúng là một đứa trẻ con, nàng luôn miệng lẩm bẩm. Tôi nhớ ra ra tôi quá. Công tử ơi, công tử có nhớ ra ra của tôi không? Dù ái ngại cho nàng, chàng cũng phải phì cười. Tôi nhớ ra ra của cô nương để bị treo cổ ở quan hải đài à, cô nương muốn trở về cũng còn kịp mà. Nhưng nàng gạt đi, tôi làm chuyện gì không bao giờ đổi ý, muộn rồi, ra ra thương tôi nhất nhà đó nhưng người cũng có nỗi khổ tâm. Đáy thuyền đã chạm bờ. Đang chuẩn bị rời thuyền, Phàn Nhất Chi thấy cây cỏ trên bờ sao động rồi một tiếng quát. Bọn trốn tránh Tô Tử Vương đến rồi đồ, chư vị bằng hữu đừng để hắn thoát thân. Dưới những đám cỏ dại bỗng trồi lên hơn 10 bóng đen đều mặc y phục chân và cầm lăm lăm đao kiếm. Tuệ Chân đứng lên, vai nàng còn hơi âm ẩm đau vì chúng mũi kim thằng của chị mình nhưng giọng nói vẫn không kém oai nghi. Tả sứ Thạch Kiếm không nhận ra tiểu chủ nhân đây sao? Thạch Kiếm hơi động dung nhưng hắn lấy lại bình tĩnh ngay, giọng nói hắn ngang phè. Ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua, bọn tại hạ đến đây là theo lệnh ái tiếp Tô Tử Kiệt mời Phàn Nhất Chi về bản viện. Hắn ngập ngừng một chút rồi tiếp, có thiếu hiệp quan thượng cầu và bằng hữu đang đợi công tử. Nhất Chi bước một bước lên bờ, ái tiếp Tô Tử Kiệt là ai mà có quyền hạn vượt lên cả vương như thế? Thạch Kiếm cười khà, cứ về Tử Chiêm viện sẽ biết, xin mời công tử. Tuệ Chân bất ngờ phi thân lên, cặp yến nguyệt lưỡng đầu côn múa veo véo trước mặt. Tả sứ Thạch Kiếm, bản cô nương không ưng về Tử Chiêm viện được chăng? Thạch Kiếm đưa câu liêm lên ngang mày. Xin mạn phép tiểu chủ nhân, bọn tại hạ chỉ có lệnh mời Phàn công tử mà thôi. Hắn gọi lớn, động thủ quý bằng hữu. Hơn 10 hảo hán khép vòng vây Phàn Nhất Chi lại. Tuệ Chân đã áp sát bên chàng nên cũng lọt vào trong vòng vây. Thạch Kiếm huy động kiếm câu liêm lại gần, hắn ra lệnh. Mời tiểu chủ nhân ra ngoài. Hắn hơi nghiêng mình nhưng Tuệ Chân không thèm quan tâm đến, nàng xoay vùn vụt lưỡng đầu côn đập liền vào gáy Thạch Kiếm. Thạch Kiếm đang nghiêng mình bèn luồn chớp nhoáng đến sát bên nàng, kiếm cong vuốt lên huyệt đan điền của nàng đồng thời miệng vẫn nói. Mạn phép tiểu cô nương, hắn không gọi nàng là tiểu chủ nhân nữa là có ý đối địch với nàng rồi. Thế kiếm của hắn vừa vụt quét lên hắn chuyển thành thế cô sơn lạc nhạn chụp cái lưỡi uốn cong vòng đánh vuốt vào sống lưng đối thủ. Tiếng gió rít vo vo vừa kịp lúc Tuệ Chân đảo yến nguyệt lưỡng đầu côn lại, đẩy bật kiếm ra. Cả hai lùi lại một bước cùng lúc nàng kêu trước. Ái chà, nội lực gớm thật, hình như tả sứ Thạch Kiếm cũng gờm nội lực của Tuệ Chân nên hắn quát vào đám bằng hữu. Gọi hữu sứ kim trảo cho ta. Chấm, trong thoáng chốc một hán tử chống hai mái chèo thuyền xuất hiện sau một tiếng còi rít lên lanh lành. Đúng là tên kim trạo này bị phế bỏ hai chân nên hắn chuyển động hoàn toàn dựa vào hai mái chèo kẹp cứng vào nách giống như cặp nạng. Góc truyện audio.com, chớp nhoáng hắn đã nhảy thóc lên lưng tả sứ Thạch Kiếm. Hai tên này vốn chuyên đánh kết hợp với nhau thành một hình nhân cao lớn, bên trên sử dụng cặp chèo bằng sắt nguội còn bên dưới đảo lộn cặp kiếm câu liêm cong cong sắc lên. Hữu sứ kim trạo ngồi vững vàng trên lưng tả sứ Thạch Kiếm rồi quơ hai mái chèo đánh liên hoàn phủ xuống người Tuệ Chân theo thế long hổ hợp giao rất hiểm độc. Tuệ Chân bị hai địch thủ cao cường phối hợp tấn công nên qua mấy chiêu đã tỏ ra núng thế. Ngọn yến nguyệt lưỡng đầu côn trên tay nàng càng lúc càng chậm chạp vì bị bốn vũ khí cặp chèo và cặp kiếm kim tỏa không cho phát huy công lực nữa. Nhất Chi thấy Tuệ Chân lâm vào thế nguy cất tiếng, nhị vị anh hùng sao áp chế một nữ nhi như thế. Vừa dứt lời kiếm của chàng đã lướt tới, kiếm ảnh hư hư ảo ảo khiến cả kim trạo và Thạch Kiếm đều hoa mắt. Thạch Kiếm phải lùi lại ba bước miêng thốt lên, công tử đừng ngông cuồng, Tử Chiêm viện của chúng ta có thế lực khắp dải Hoàng Hà, Dương Tử công tử cưỡng lệnh không yên đâu. Để minh chứng cho lời hắn nói, hắn đưa một chiếc còi lên môi thổi lanh lảnh ba tiếng liên tiếp. Từ phía đông vọng lại mấy tiếng như sư tử giống rồi một lão nhân chạy vụt đến. Ánh mặt trời mọc sau lưng lão khiến Phàn Nhất Chi có cảm tưởng lóa mắt vì thấy lão có bốn tay cầm bốn thanh trường kiếm, rõ ràng chàng thấy bốn ánh thép lóe lên vun vút vây bọc lấy người lão thành một màn bạch quang dày đặc. Khi lão đến gần Nhất Chi mới nhìn rõ hai tay lão cầm hai chuôi kiếm bình thường nhưng đặc biệt mỗi chuôi gắn tới hai lưỡi kiếm thành ra lão sử dụng một lúc bốn lưỡi thép trông rất kỳ dị. Thạch Kiếm cười khẩy, nghe đồn công tử rất điêu luyện kiếm thuật, hôm nay hãy thử sức với lão Lý Thư Kiếm xem sao. Hắn thổi thêm ba tiếng còi nữa, phía tây có tiếng xé gió ập lại, thêm một lão nhân kỳ dị thứ hai. Lão này đầu tóc rối bù như tổ quạ, quần áo không ra hình thù là quần áo hay dê rách. Lão đeo lủng lẳng trên vai một túi vải lớn nhào nát y như quần áo của lão đến bên Thạch Kiếm, lão cười gượng. Tả sứ có gì cần sai bảo, Thạch Kiếm truyền với giọng kẻ cả, bố đại Trần huynh hãy chờ ở gió. Lão nhân tên gọi Lý Tư Kiếm, có lẽ là tước hiệu do lão sử dụng bốn thanh kiếm cùng một lúc. Bật lách tách bốn lưỡi thép trên tay tiến lại gần Phàn Nhất Chi. Lão đe dọa, Phàn công tử, lão không có oán thù gì với công tử nhưng lệnh từ chiêm viện là không thể thay đổi. Bốn ánh thép xẹt đến nhanh không thể tả và cũng không kịp nhận ra chiêu thức ra sao, chỉ nghe liên tiếp những tiếng lách tách, hoài bên tai, Phàn Nhất Chi không cần biết lão Lý Tư Kiếm thi triển kiếm pháp gì, cứ bình tĩnh xuất chiêu theo huyền công kiếm môn mà chàng đã học trong ma lâm. Chiêu thế qua lại đến chừng ước trên 10 hiệp, bỗng Lý Tư Kiếm kêu lên một tiếng lớn, bốn lưỡi kiếm rung bần bật trên tay. Thì ra dọc theo bả vai lão dài đến huyệt hợp cốc đã bị kiếm của chàng xẻ một đường đẫm máu. Lão lẩy bẩy run giọng, kiếm pháp cực tinh, xin bái phục, quay sang tả sứ Thạch Kiếm, lão thăng thắn. Hôm nay đã gặp khắc tinh, lão xin tàng kiếm, không biết lão bấm nút bí mật nào trên chuôi kiếm mà chỉ nghe một tiếng. Tách, cả bốn mũi kiếm đều xếp gọn gàng trong lòng chuôi, trông thoáng qua không ai biết đó là kiếm nữa. Tả sứ Thạch Kiếm nhăn tít cặp lông mày, lão tư kiếm họ Lý không sợ hình phạt của Tô Tử Vương sao? Nghe đến mấy tiếng, hình phạt của Tô Tử Vương, gocchuyenaudio.com, mặt của Lý Tư Kiếm tái mét, lão lạc cả giọng. Tiện lão đã biết lỗi rồi. Xin được tự xử, tay phải lão nắm năm ngón tay của bàn tay trái giơ cao lên, lão ấn liền nội lực nghe liên tiếp mấy tiếng. Rắc rắc, khô khan, năm ngón tay lão đã bị bẻ gãy gập xuống. Lý Tư Kiếm nhăn mặt kêu, ái chà, trong miệng rồi cúi đầu nghiến răng nói với tả sứ, tiện lão đã tự xử rồi. Xin tả sứ đừng nói lại lỗi lầm của lão với Tô Tử Vương. Tả sứ Thạch Kiếm bĩu môi mặt lạnh lùng. Lão danh ma lắm, vậy là khôn chứ, để Tô Tử Vương trừng phạt người sẽ bẻ gãy năm ngón tay hữu của lão chứ đâu thèm bẻ gãy năm ngón tay tả. Lão Lý Tư Kiếm tiêu nghìu, dạ mong tả sứ che chở cho. Phàn Nhất Chi chứng kiến cảnh thủ hạ đồng bọn của Tử Chiêm Viện trừng phạt lẫn nhau nghĩ thầm. Tô Tử Kiệt đã sang Tây Trúc tìm Đảo Vũ chân nhân, người ái thiếp của hắn còn ở lại đây không biết là ai mà hành xử xem ra có chiều nghiêm khắc. Hừ, để xem tình thế xoay chuyển ra sao. Tả sứ Thạch Kiếm quay sang lão Trần bố đại, đến lượt Trần lão đấy, đừng để phải chịu hình phạt hủy hoại như lão tư kỳ ếm nhé. Bố đại dạ liên hồi rồi nhảy đến gần Phàn Nhất Chi, lão phất qua phất lại cái túi vải nát trên tay đồng thời tả thủ rút trong lưng một vật nho nhỏ trông giống như chiếc trong chóng. Trong chóng kêu, liên hồi và năm chiếc cánh của nó xoay tít. Nhất Chi đang kinh ngạc nhìn vũ khí kỳ quặc của đối phương bỗng lão bố đại đánh vụt trong chóng tới. Chàng bất kỳ thọc liền mũi kiếm. Kiếm đụng vào cảnh trong chóng bị đẩy liền ra, cứ xoay chiếc trong chóng với năm cánh bật mũi kiếm của chàng như trẻ con chơi đùa với nhau. Nhìn thì đơn giản nhưng với năm cánh trong chóng này, Nhất Chi không sao áp sát được kiếm tới người lão già. Năm cánh của nó xoay càng lúc càng mau và cứ kêu. Những âm thanh làm nhức đến tận não. Lão dùng trong chóng theo một chiêu pháp của riêng lão, lúc đánh bên dưới, lúc lại chuyển hắn lên trên khiến qua hơn hai khắc, Phàn Nhất Chi cảm thấy hoa cả mắt. Đột nhiên lão rú lên, coi này, thiên sứ tán hoa đây, chiếc trong chóng như biến thành hàng ngàn cánh hoa từ trên trời chụp xuống. Phàn Nhất Chi bàng hoàng khoa kiếm một vòng trên đầu không cho những cánh trong chóng chụp xuống đầu mình. Chàng nghe liên tiếp mấy tiếng lách tách của kiếm chạm vào cánh của trong chóng. Cánh tay của chàng hơi tê tê vì nội lực khá sung mãn của lão nhân. Chàng định lùi lại một bước thì chiếc túi vải ở hữu thủ của lão vung tới, lúc ấy chàng đang tập trung chú ý chiếc trong chóng kỳ dị nên quên lưỡng mất trong tay đối thủ còn chiếc túi vải. Miệng túi vải bắn ra một luồng hơi hăng hắc khó chịu khiến Nhất Chi choáng váng. Đã lỡ lùi lại một bước chàng lùi luôn ba bước nữa vì người trúng luồng hơi lạ. Chân chàng đã đụng tới mép nước chính nhờ cảm giác lạnh lẽo dưới chân làm chàng hơi tỉnh táo nhưng đã muộn mất rồi. Chiếc túi như rộng miệng ra chụp xuống đầu chàng. Lưỡi kiếm của chàng dựng ngược lên xuyên một đường rách gặp miệng túi nhưng đồng thời chàng cũng choáng váng lùi xuống mép nước. Bên tai chàng nghe tiếng kêu văng văng của Tuệ Chân. Phàn công tử, hữu sứ Kim Trạo đã nhảy xuống vai tả sứ, hắn chống hai thanh chèo như hai chiếc nạng vùn vụt tiến gần Phàn Nhất Chi rồi gật gù. Tô Tử Vương có lệnh mang tên này về Tử Chiêm Viện. Các bằng hữu có nghe lệnh ấy rồi chứ? Đám võ sĩ tiến lại, hai tên nâng chàng đứng lên. Thạch Kiếm truyền, ta đi mau lên, gocchuyenaudio.com, liếc sang thấy Tuệ Chân vẫn đứng cạnh Nhất Chi, Thạch Kiếm hạ giọng. Tạm biệt tiểu cô nương, bọn ta về đây. Tuệ Chân dậm chân, bọn các ngươi khống chế ca ca ta làm gì? Thạch Kiếm cười lớn, tên này là ca ca của tiểu cô nương từ lúc nào? Hà hà, hoặc tiểu cô nương có tình ý riêng với y. Tuệ Chân hơi ửng hồng gò má, nàng lúc lắc mấy bện tóc buông trên vai. Có im miệng đi không? Đừng nói nhảm nhí. Hai hảo hán nhấc nhất chi lên, bỗng thấy chàng khẽ thở dài nhúc nhích. Một tên la hoảng, tả sứ, hắn chưa hôn mê hắn. Gã vừa dứt lời chàng đã đứng dậy. Chư vị muốn ta về Tử Chiêm viện thì ta về, cần gì phải giở trò lén lút dùng hương độc. Lão Bố Đại là người kinh ngạc nhất, lão há hốc miệng nhìn chàng, lúng búng. Tiểu tử này có công phu gì, mà độc hương của ta không công hiệu? Thực ra chàng chẳng có công phu gì, chỉ may mắn đã từng ăn thiên chi thảo là thứ độc bậc nhất trên đời, nên đối với các hương độc khác tự nhiên ngũ tạng chàng hóa giải mau chóng. Tả sứ Thạch Kiếm vỗ vai lão cười ngất, lão huynh hãy về luyện lại may ra cửu truyền công thành. Ha ha, hữu sứ Kim Trạo nóng nảy vung chiếc chèo lên, Tô Tử Nữ Vương đang chờ ta đồ, mời Phàn công tử, cả bọn rời bến nước, bước vài bước là đã tới vùng đất khô rồi là đến một cánh rừng thưa. Xuyên qua cánh rừng ngoắt ngoéo có hàng chục dặm nữa mới tới tam quan Tử Chiêm viện mà chàng đã một lần tới. Tuệ Chân vẫn theo sát bên chàng, nàng im lặng đến lúc đứng trước cổng viện mới hỏi nhỏ. Ca ca định gặp Tô Tử Nữ Vương làm chi? Chàng cũng đáp nhỏ, chỉ vì tò mò thôi. Trước đây tôi chỉ nghe nói đến mưu trí của Tô Tử Nữ Vương phi phàm. Và chăng, chàng chưa kịp nói tiếp thì tả sứ Thạch Kiếm đã bắn lên một pháo lệnh. Pháo lệnh rơi vòng cung chưa kịp tàn, hai cánh cổng mở ra liền. Hắn lên tiếng, mời công tử giáng lâm, lời lê kiểu cách khiến chàng hơi khó chịu, chàng im lặng bước vào, Tuệ Chân bước luôn theo hỏi dồn, ca ca nói và chăng? À, và chăng tôi nghe quan thượng cầu và bằng hữu ở dây. Tôi cần gặp quan thượng cầu và cả Đinh Chu Lâm nữa vì chút việc riêng. Có quan hệ gì tới Càn Khôn Yếu Quyết? Chàng đáp tự nhiên, vâng, có quan hệ tới Càn Khôn Yếu Quyết. Không ngờ nét mặt Tuệ Chân thay đổi, nàng mùn ngùi. Vậy tôi xin từ giả ca ca. Nàng xoay người định trở lại, nhưng hai cánh cổng đã khép lại, nàng đành hậm hực bước theo chàng. Khi nào ca ca cần ca ca nói một tiếng tôi sẽ trở về Trường Viễn Đảo liền. Cả bọn đi qua một sân rộng đến dãy nhà ngang xây theo kiểu các nhà phương Nam Trung Nguyên. Một đại hán chạy ra thông báo, nữ chủ mời khách quan vào chờ ở Đãi Hùng Nha. Đãi Hùng Nha là tên của dãy nhà ngang ấy. Tả hữu sứ dẫn Phàn Nhất Chi vào nhà chính sảnh này bày một bộ tràng kỹ bằng gỗ đen bóng cần mặt đá vân nam có vân sáng cuồn cuộn như một bức họa thủy mặc. Tả sứ Thạch Kiếm nghiêng mình, mời công tử đợi nữ chủ ở đây. Hắn quay vào trong, dâng trà, một A Hoàn bước ra từ cánh cửa ngách, y phục của A Hoàn khiến chàng ngờ ngỡ như từng gặp ở đâu đó. Chàng lơ đãng cầm tách trà ngào ngạt khói, vừa uống một ngụm trà thơm phức chàng vừa nhìn lên bức họa đỏ trung thổ treo trên vách rộng có đến chục thước. Cước tàu, chàng buột miệng, nữ chủ dường như có ý bá chủ Trung Nguyên. A Hoàn nghe câu hỏi dịu dàng trả lời. Nữ chủ rất yêu đất nước Trung Nguyên và là cố nhân của công tử cứ chờ xem. Câu nói của A Hoàn càng làm chàng tò mò hơn. Thời gian trôi chậm, góc chuyện audio.com. Đến xế chiều mới rộn rã ở gian chính tòa. A Hoàn xuất hiện thu dẹp bàn trà rồi nhẹ nói vào tai chàng. Nữ chủ giá lâm, tiếng nhã nhạc tiến gần đến Đãi Hùng Nha rồi đi vào khách sảnh. Một đoàn ước độ nam nữ nhạc công vây lấy Tô Tử Nữ Vương đi dưới một cái lọng ngũ sắc ở giữa. Đó là một cô nương còn rất trẻ và rất mỹ lệ, dung nhan nàng quả là quen thuộc thảo nào lúc nãy A Hoàn nói. Và là cố nhân của công tử, có lẽ đúng, Phàn Nhất Chi ngẩn ngơ mất một lúc mới nhớ ra đó là thiếu nữ gần 2 năm trước đây đã cứu chàng thoát ra khỏi hang động đá trong Ma Lâm mà chàng chỉ biết họ Lâm. Lâm cô nương, à, phải rồi, chính là Lâm cô nương ngày nào sao giờ đây đã biến thành Tô Tử Nữ Vương. Nàng uyển chuyển bước đến ghé xuống ngồi đối diện với Nhất Chi duyên dáng nở nụ cười. Để cố nhân chờ đợi có lẽ là lỗi của thiếp xin tự phạt. Nàng đưa tay vỗ vài tiếng, A Hoàn cung kính chờ lệnh, nàng truyền, tiểu yến, A Hoàn biến mất, Phàn Nhất Chi kinh ngạc đến độ không biết phải nói gì. Chàng thốt một câu có chiều thưa thải, Lâm cô nương là Tô Tử Nữ Vương ư, Lâm cô nương ngửa cái cổ trắng tươi cười. Thiếp đã không còn cái tuổi vào Ma Lâm đùa giỡn nữa và đã thành ái thiếp của Tô Tử Kiệt gần nửa năm nay rồi. Nhưng riêng đối với công tử xin cứ gọi bằng nhũ danh như cái ngày gặp nhau trong Ma Lâm cho thân mật. Lâm tiểu nương là nhũ danh của thiếp, liếc thấy Tuệ Chân tiểu nương trao cặp mày ngài. Tiểu cô nương nào vậy? Tuệ Chân thấy ánh mắt nhìn của tiểu nương với mình không mấy hảo cảm, gằn giọng đáp. Ái nữ của Trường Viễn Đảo chủ độc thiếp sư vương Tuệ Hồng Mao. Tiểu nương đổi liền thái độ, vồn vã nắm tay nàng. À tiểu cô nương, Đảo chủ trước đây đã từng là phó vương của phu quân ta, như vậy giao tình cũng là đậm đà lắm. Đảo chủ vẫn an khang chứ? Tuệ Chân cười khinh khỉnh, không an khang lắm, gia gia tôi rời Tử Chiêm viện cũng có điều khổ tâm. Tiểu nương nghe Tuệ Chân đáp xong có vẻ không vui, nàng gượng gạo. Cô nương ngồi gần lại đây với ta, uống rượu được chứ? Tuệ Chân đáp liền, uống được. Nói câu ấy nàng liếc trộm Phàn Nhất Chi một cái. Chàng không để ý nhưng tiểu nương đã thấy. Nàng tươi cười, khi xưa ta vẫn nghe truyền tụng bài tứ tuyệt do gia phụ phu quân ta tặng dòng họ Tuệ của tiểu cô nương. Kỳ khu nhất kiếm bất từ nan Tuệ thị do Tồn Thiết Thạch tan tráng khí tảo không ma chướng tủ hùng tâm di tận vạn trường san. Tiếng ngâm của nàng nghe trong trẻo, ngâm xong bài tứ tuyệt nàng có ý phấn chấn hẳn. Họ Tô Tử nhà ta là người kiệt thiệt mà thi từ cũng biểu lộ hùng tâm. Hà hà, tráng khí quét tan loài ma chướng, tiểu cô nương có giữ được chút đảm lực nào của họ Tuệ? Không đợi Tuệ Chân trả lời, tiểu nương quay ngoắt câu chuyện sang Nhất Chi. Từ khi không thể vào ma lâm gặp công tử được nữa, đường dài công tử có gì đắc ý xin kể cho nghe. Chàng thở dài, đời tôi cũng giống như bài tứ tuyệt của Tô Tử Hồng. Nhưng rất tiếc chỉ giống câu đầu thôi, thân mang một kiếm trăng từ nan. Nên chỉ gặp toàn lận đận nhưng nữ chủ ơi, tôi còn trẻ quá cần gì lo đến hậu vận phải không? Còn cô nương thì sao? Tiểu nương cười khoái hoạt, tiếp lại rất khác công tử. Tâm nguyện của thiếp là ở câu cuối cùng, hùng tâm chuyển động vạn trường san, thiếp tuy là nhi nữ nhưng lại có mộng di sơn đảo hải. Nàng nháy mắt rất lăng lơ, khó chứ phải không công tử, thế mà thiếp nghiệm vẫn không khó bằng di chuyển lòng người. Góc chuyện audio.com, nàng lại cười ha hà lộ trọn vẹn cả hàm răng trắng và đều như ngọc. Vừa lúc hai a hoàn bày chân ngoạn, đôi đũa bằng ngà sáng bóng được Lâm tiểu nương cung kính dâng lên ngang lông mày. Trân trọng mời cố nhân tẩy trần. Chàng đỡ lấy đôi đũa, dường như nàng cố ý chạm mấy đầu ngón tay chàng, đầu ngón tay của nàng ấm ấm và hơi run, nàng khỏa lấp. Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương, ngóng quân tử hề ở trên trời, tuy xa cố nhân nhưng thiếp vẫn vọng về quân tử, chăng hay từ cách bên trời cố nhân có văn ôn võ luyện. Nàng gắp một miếng thịt bỏ vào bát chàng dịu dàng như một nội tướng chăm sóc phu quân. Tuệ Chân lặng lê theo dõi cử chỉ của tiểu nương, đến đây nàng lên tiếng. Nương nương văn vẻ như một danh sĩ đời Tống vậy, nhưng có lẽ ca ca tôi không có thì giờ nhiều. Ca ca định tới đây gặp ai sao chưa chịu hỏi. Trong giọng nói của Tuệ Chân có vẻ ghen tức lộ liễu. Phàn Nhất Chi hơi lúng túng ngó tiểu nương. Tôi định cậy cô nương một việc. Mắt tiểu nương long lên. Việc chi, phải chăng quan thượng cầu có ở đây? Tiểu nương nhấp chén canh cải đưa lên miệng, nàng chưa húp vội. Quan thiếu hiệp quả có đến đây nương thân, thiếu hiệp có vẻ hốt hoảng lắm nên thiếp cũng dung tình mặc dù chưa hiểu nguyên nhân ra sao. Nhất Chi nói liền, tôi muốn gặp quan thiếu hiệp cô nương thấy có tiện. Gã bị câm rồi mà công tử định tra hỏi sao được. Tôi có cách của tôi, mong cô nương chấp nhận. Tiểu nương chợt nghiêm nét mặt, thiếp chỉ bằng lòng cho một mình công tử gặp họ quan thôi, còn cô nương này. Tuệ Chân dằn đôi đũa xuống bàn, tôi đến đây vì việc của ca ca, nương nương sao lại vô lý. Tiểu nương bĩu môi, ta e cô nương vội vã quá khi gọi Phàn công tử bằng ca ca chăng? Tuệ Chân lắc mạnh mấy bím tóc, ấy là chậm rồi, sao gọi là vội vã? Thấy hai nữ nhân có vẻ căng thẳng, Nhất Chi đành gắng gượng can thiệp. Ca ca hoặc chăng ca ca có sao, hai cô nương cứ tranh cãi với nhau về tên gọi tôi sao ăn ngon được? Chàng trở lại yêu cầu, tiểu nương nữ chủ chiều ý tôi được chứ? Tiểu nương chúng chím cười liếc chàng sắc lém không thèm để ý gì tới Tuệ Chân. Tiện thiếp có bao giờ không giúp công tử, xin chờ cho hai ngày vì quan thiếu hiệp xuống miền Vân Nam cũng sắp quay trở lại. Quan thiếu hiệp xuống Vân Nam làm gì? Đó là chuyện của thiếu hiệp thiếp làm sao biết được. Nghe đâu là để hội kiến với Tư Không Thiên, cùng với Tổ Di Khánh thiếu chủ cái bang nữa chứ. Có lẽ tối hôm ấy, Phàn Nhất Chi và Tuệ Chân ngủ lại Từ Chiêm viện nhưng Lâm Tiểu Nương không để hai người ở một nơi. Chàng tạm ngủ tại Đãi Hùng Nha còn Tuệ Chân, theo lời nàng, sẽ tạm đến ở chú phòng với mấy đệ tử nàng. Có lúc tiểu nương kể cho chàng nghe với giọng tha thiết, không biết thật hay giả. Chấm, thiếp và Tô Tử Kiệt lấy nhau cũng có chút oan cưỡng. Gia thế thiếp thì nghèo mà gia gia lại có mộng vương bá, còn Tô Tử Vương tuy đã lớn tuổi hơn thiếp nhiều nhưng lại sẵn quyền vương bá trong tay. Mộng của gia gia là đánh đổ triều đình Mãn Thanh, nhưng công tử coi đó. Mượn lực của người chăng khác gì mình đem thân làm tôi cho người. Kể ra nàng nói cũng có phần hữu lý, nhưng những lý do cưỡng bức nàng thành thân với Tô Tử Kiệt có đúng như vậy không thì chỉ có trời mà biết. May mắn là nàng không hề nhắc gì tới bí kíp càn khôn yếu quyết cả nên chàng cũng an tâm phần nào. Nhưng có được lâu không? Góc chuyện audio.com, chàng chỉ mong sự việc bất ngờ dồn dập đến để tiểu nương không có thì giờ nhàn rỗi nhắc đến câu chuyện mà phu quân nàng rất quan tâm. Quả là cầu được ước thấy. Lúc ấy khoảng cuối giờ hợi, 10 giờ đêm, cả Tử Chiêm viện đang chìm trong giấc ngủ, đèn đuốc đã tắt hết, bỗng cánh cổng bị bật ra một tiếng ầm dữ dội. Phàn Nhất Chi đang thức điều khí trong gian đãi Hùng Nha, là gian nhà gần cổng ra vào nhất, nên nghe tiếng động liền chàng vọt ra ngoài sân. Từ cổng viện đi vào ba bóng đen đều mặt trường bào dài chấm đầu gối. Trong đêm tối khó phân biệt được đó là ai, chàng cất tiếng. Tam vị là ai? Có tiếng cười hăng hắc trộn lẫn với tiếng cười nhỏ ríu rít. Nữ chủ nhân Lâm tiểu nương ở đâu? Tiếng quen quá khiến chàng buột miệng. Độc Kiếp Sư Vương Tuệ Hồng Mao. Giọng nói như reo. A, tiểu tử họ Phàn. Ái nữ của ta đâu mất rồi? Đúng, bóng đen là Tuệ Hồng Mao. Chàng nghĩ bụng, chắc lão dẫn bọn Hữu Long Tả Hổ đi tìm con gái đây. Chàng đáp liền, lệnh ái tạm ngủ trong khuê phòng Lâm nữ chủ, chư vị đến đó ắt gặp. Chàng quay mình định bỏ đi vào phòng nhưng Tuệ Hồng Mao gọi giật lại. Tiểu tử đã trộm võ kinh họ Tuệ lại còn quyến rũ con gái ta bỏ nhà nữa ư, đứng lại đó đã. Phàn Nhất Chi đứng lại, nghiêm giọng, xin lão nhân cẩn trọng lời nói. Trước tiên tiểu sinh không hề trộm võ kinh Tuệ tộc, sau nữa cũng không hề quyến rũ lệnh ái bao giờ. Tuệ Hồng Mao gầm lên, tiểu tử ăn nói hồ đồ thực. Võ kinh Tuệ tộc cất trong bảo điện biệt hữu thiên địa không cánh mà bay. Ái nữ ta ngồi chung thuyền với tiểu tử rời Trường Viễn đảo mà không phải quyến rũ thì là gì? Trong bóng đêm ánh lên mái tóc bạc trắng của Hữu Long Tuệ bạch phát, lão gạt phát đi. Đảo chủ nhiều lời làm gì, để ta đập cho tiểu tử một trường là êm xuôi mọi chuyện. Không đợi Tuệ Hồng Mao có đồng ý hay không, lão tiến một bước hơi chùn đầu gối xuống, song quyền quạt vùn vụt vào màng tang chàng. Chàng có đủ thì giờ để tránh quyền nhưng ghét lão hồ đồ liền cũng đưa quyền ra đỡ. Cái bang di công chuyển lên nắm tay khiến lão Hữu Long bị dội ngược lại. Lão hơi bê mặt với đảo chủ nên khi chân tà thoái bộ chân hữu hất vẹt lên thành một cú đá quét vào hạ thân chàng. Đà quyền còn dư, chàng hạ quyền xuống trung ống quyền lão. Nhưng lão cũng là cao thủ nên vừa thoáng thấy vai chàng lay động, chân thu về chớp nhoáng rồi lại bung ra chớp nhoáng vượt qua đầu chàng. Trong lúc chàng trao đổi quyền cước với Hữu Long, Tả Hổ đã như chiếc bóng luồn ra sau lưng chàng, xuất chỉ veo veo đánh vào huyệt phong trì sau ót chàng. Huyệt này nếu bị đánh trúng chàng sẽ nhức đầu hoa mắt đến choáng người liền. Nhất Chi như có mắt sau lưng, đợi chỉ đến gần huyệt phong trì chàng quạt ngược tà trưởng về sau, xòe rộng bàn tay chân lại. Chỉ đâm trúng lưng bàn tay chàng một tiếng, bóp, lớn, Tả Hổ Tuệ hắc quyền thu tay về, trong lúc Phàn Nhất Chi lặng lê mỉm cười. Còn Tuệ Hồng Mao không ngăn được buột miệng. Tiểu tử võ công kỳ tuyệt, tiếc rằng, phía bên trong một giọng cười lanh lãnh vọng ra, tiếc rằng, không có gã làm hiền tế chứ gì, đâu đã muộn Độc Kiếp Sư. Tuệ Hồng Mao sửng sốt kêu lên, ái chà, Lâm lệnh nương, Lâm tiểu nương mặc bạch y trắng toát từ đầu đến chân xuất hiện cùng với hai nữ hộ pháp cũng mặc bạch y trắng toát. Nàng cười lanh lãnh, đúng ta rồi đồ, đảo chủ quá bước đến tệ viện không phải chỉ để tỉ thí võ công với khách của ta chứ. Hữu Long Tuệ bạch phát đáp thay đảo chủ. Góc chuyện audio.com, lệnh nương chắc có biết ái nữ đảo chủ tiểu cô nương Tuệ Chân. Nàng phất tay áo rộng, biết chứ, tiểu cô nương đến đây tìm ta xin tá túc ít ngày. Lẽ nào ta hẹp lượng không cho, Tuệ Hồng Mao nói nhanh, ta đến xin lệnh nương cho phép đón ái nữ về. Nó đâu rồi, tiểu nương cười mũi một tiếng nhỏ, giản dị vậy sao, đảo chủ biết rồi, ta là người xưa nay có tính chỉ ưa quyết định theo ý riêng của mình thôi. Lệnh ái đảo chủ không ưa về Trường Viễn đảo nữa thì sao? Tuệ Hồng Mao thốt ra bốn tiếng. Xin phép lệnh nương, liền tuốt kiếm, lão chém một đường quét qua đầu tiểu nương theo thế cương đao chảm xà rất hiểm. Tiểu nương thân pháp vẫn huyền truyền, nàng lộn người một vòng ra sau hóa giải hết các chiêu bất ngờ của đối phương rồi ra lệnh. Các em, hãy cho lão đảo chủ biết nghiêm lệnh của Tử Chiêm viện. Hai nữ hộ pháp tách ra hai bên cùng xìa kiếm một lúc nhắm Tuệ Hồng Mao đâm tới. Vừa lúc ấy có tiếng quát. Ngừng tay lại, Tuệ Chân đứng sừng sững trên thềm từ lúc nào, cả Hồng Mao lẫn hai lão Hữu Long Tả Hổ cùng kêu lên. Ô tiểu kình ngư, Tuệ Chân chậm rãi bước xuống thềm, tóc nàng xõa ra ôm trầm lơ đãng xuống bờ vai thon nhỏ. Nàng nhìn thân phụ, ra ra đến đây vì con hay vì võ kinh, Tuệ Hồng Mao đáp, vì cả hai, con có về Trường Viễn đảo đêm nay. Tuệ Chân lắc đầu, tiểu nữ lớn rồi, xin ra ra cho được tự quyết. Họ Tuệ hầm hầm nét mặt. Không, gia gia muốn con về ngay đêm nay, đem theo cả võ kinh của ta nữa nhé. Tuệ Chân tròn mắt, ùa, xưa nay gia gia vốn không ưa xen vào chuyện của con mà. Tiểu nương đến gần bên Phàn Nhất Chi, thôi, chuyện nhà của họ để họ dàn xếp với nhau, ta vào thôi công tử. nhưng cửa vào đãi Hùng Nha đã bị Tả Hồ Tuệ hắc quyền chấn ngang. Lão giơ tà trưởng trước mặt, công tử chưa trao võ kinh bí kíp, xin mạn phép ở lại. Tiểu nương tạt áo rộng phất phới tới định đẩy lão qua bên. Tay áo nàng vốn đã rộng bỗng phồng lên trong một thế chiêu thạch kiếm liến trực chỉ đập thăng vào mặt SDP. Tả Hồ kêu lên, ồ thiếu lâm thập bát la hán quyền, dứt lời quyền đã tới gần tạo một luồng khí rát cả mặt. Lão vội chùn mình xuống dùng thế bái sơn vận trường đầy quyền của tiểu nương ra. Một tiếng, bùng, chấn động Tả Hồ lẫn tiểu nương đều phải lùi bước vì chính nội lực của mình dội lại. Người Tả Hồ đập lưng vào cánh cửa đãi Hùng Nha đánh. Rác, một tiếng, còn lưng tiểu nương được hữu trưởng của Nhất Chi đỡ lên. Nàng nói nhỏ, đa tạ công tử, Tả Hồ Tuệ hắc quyền tái mặt may mà trong đêm tối nên không ai trông thấy mặt lão sam dần đi vì không ngờ nữ nhân như tiểu nương mà nội công có thể đối đầu ngang hàng với lão được. Ở bên hữu Tuệ Hồng Mao nghe con gái đối đáp ương ngạnh bèn. Hừm, lớn lên, thân pháp vọt tới liền bên nàng. Lão xuất cầm nã thủ đánh giữ vào huyệt đan điền của Tuệ Chân nhưng thực quyền ở tà thủ quét ngược lại định nắm lấy cổ áo nàng. Tuệ Chân dùng yến nguyệt lưỡng đầu côn quật vào cổ tay thân phụ. Côn nàng xuất cực mau lẹ khiến Tuệ Hồng Mao rút tay về không kịp bị trúng đòn liền. Lão tím mặt giận đến lạc cả giọng, nghịch nữ, dám đánh cả gia gia ư, Hữu Long Tuệ Bạch Phát. Hữu Long sẵn sàng đến bên đảo chủ, Tuệ Hồng Mao và Tuệ Bạch Phát tạo thành thế gọng kìm vây Tuệ Chân vào giữa. Tiểu cô nương họ Tuệ bị đẩy vào tình thế bắt buộc phải đối đầu với những người thân. Nàng múa tít cặp côn lưỡng đầu không hề nhát tay chút nào. Góc chuyện audio.com, quần nhau đã hơn 10 chiêu thức mà Tuệ Hồng Mao vẫn chưa đụng được tới người con gái. Lão vừa tức vừa thẹn, liền gầm lên, Tuệ Chân thẳng thốt, ra ra định dùng đại tà công à, rồi nàng la to. Phản ca ca, đến đây với tiểu muội. Trong thoáng chốc người lão Tuệ Hồng Mao đỏ dần lên, trường phong trầm trọng và hiểm ác phát ra những tiếng. U ư, hoài, nghe lời gọi của ASEAN, Nhất Chi định tới hỗ trợ nàng nhưng tiểu nương níu tay chàng lại. Chuyện riêng nhà họ kệ người ta, chấm, tiếng kêu của Tuệ Chân vẫn thúc giục, phàn ca ca lại đây với tiểu muội rồi tiểu muội sẽ bày cho cách đọc kinh bí kíp. Nghe câu này, Lâm tiểu nương hỏi ngay, võ kinh bí kíp nào vậy công tử, sao lại cần tiểu cô nương ấy mới đọc được, Nhất Chi kêu khổ thầm, chàng ấp úng, tôi tình cờ có được võ kinh bí kíp của nhà họ Tuệ. Nên, chàng chưa biết nói, nên, làm gì tiểu nương đã ngắt lời. Công tử hãy đưa đây cho thiếp xem thử. Trong lúc đột ngột chàng đưa tay vào ngực áo lôi ra tập bí kíp càn khôn yếu quyết. Tiểu nương đang giơ tay ra đón lấy thì Tả Hồ Tuệ hắc quyền chồm tới, lão vừa xuất cầm nã thủ đoạt lại bí kíp vừa la lớn. Võ kinh bí kíp đây đảo chủ ơi! Cả Tuệ Hồng Mao lẫn Hữu Long Tuệ Bạch Phát đều rời Tuệ Chân phi thân lại chỗ phàn Nhất Chi ngay. Lúc ấy thế cầm nã thạch kiếm của Tả Hồ sắp chạm vào tập võ kinh, bắt buộc phàn Nhất Chi phải xuất kiếm phạt thăng vào tay lão. Một tiếng, choang, kinh khủng, thì ra tay lão Tả Hồ bằng thép chứ không phải bằng xương thịt. Đối với loại kiếm thường thì không ăn thua gì với cánh tay bằng thép của lão, nhưng không may cho lão kiếm của phàn Nhất Chi lại là kiếm báo tiếng. Choang, vừa dứt, bàn tay thép bị chặt rụng liền, mấy ngón tay cứng đờ rơi xuống đất. Lão kinh dị kêu lên. Ái trà, thần kiếm, bàn tay sắt bị chém là tay Tả, tay Hữu lão vươn ra chụp tới luôn đồng thời tay Tả quặt lại đập vào thái dương của Nhất Chi. Chàng vừa kịp nhét vội võ kinh bí kíp vào ngực áo vừa nghiêng đầu tránh quả đấm sắt đằng sau đã nghe tiếng. U ư của trưởng công Tuệ Hồng Mao, lưỡng đầu thọ địch nhưng Nhất Chi vẫn không nao núng, chàng hét lên một tiếng kiếm khí đảo lộn huyền công kiếm môn điểm liền vào bả vai Tuệ Bạch Phát rồi quay sang phạt ngang trưởng Tuệ Hồng Mao. Kiếm khí lạnh toát khiến lão đảo chủ dùng mình thối lui có đến ba bước thu nhanh trường lại. Tiểu nương cười gần nhìn ba lão nhân đã vây mình và phàn Nhất Chi vào giữa, nàng háng giọng. Tam vị nhất định loạn tử chiêm viện đêm nay ư, Tuệ Hồng Mao trả lời một cách miễn cưỡng. Sẽ xin tạ lỗi cùng lệnh nương sau, nhưng việc này thì chẳng đặng đừng. Lão đánh luôn tới liên tiếp ba chiêu độc tà công vào phàn Nhất Chi. Chàng biết tà phép này nếu đụng được vào người, mũ cháo của lão sẽ cắm sâu vào da thịt khó mà cứu vãn được nên chàng huy động kiếm báu, phút chốc người chàng đã được bao bọc bởi một màn bạch quang kín đáo. Lâm tiểu nương quát to, thôi chấm dứt, từ chiêm viện ta không phải là võ đài đâu đấy. Nàng quay sang đám hộ pháp nữ đệ tử, các em hãy thi hành hồng hộc tán phi đi. Một nữ đệ tử ném ngay tới một vật tròn tròn như quả cầu. Quả cầu này nổ một tiếng, bùng, lớn trong lúc tiểu nương vội nói. Công tử bế kín các huyệt đạo lại ngay đi, cùng lúc nghe bốn tiếng hồng hộc tán phi lão Hữu Long Tuệ Bạch Phát đã cuống quýt kêu to. Ta rút thôi đảo chủ, quỷ thuật này của lệnh nương hiếm lắm đấy, cả ba lão nhân thoáng thấy mùi hăng hắc xông lên, Góc truyện audio.com, Hữu Long Tuệ Bạch Phát kịp nắm tay Tuệ Hồng Mao phi hành giạt ra cổng. Chỉ còn lại Tả Hồ Tuệ Hắc Quyền và tiểu cô nương Tuệ Chân. Hồng Hộc Tán Phi là một quả cầu khí độc khiến người ta bất tỉnh liền. Trừ nữ chủ Lâm Tiểu Nương và bọn đệ tử có ngậm thuốc hóa giải từ trước, còn tất cả sau tiếng nổ đều gục cả xuống. Phàn Nhất Chi tuy có nghe lời cảnh giác của tiểu nương nhưng bế huyệt đạo chưa kịp cũng cùng chung số phận. Phàn Nhất Chi đang nằm điều trị hôn mê trong khuê phòng của Lâm Tiểu Nương chợt nghe ngoài chính sảnh huyên náo. Từ khi bị trúng Hồng Ngọc Tán Phi, chàng hôn mê đã quá một ngày. Hôm nay chàng đã hơi hồi tỉnh, chàng chống tay ngồi dậy trên giường mệt mỏi hỏi. Bên ngoài có gì huyên náo vậy? Một A Hoàn lúc nào cũng trầu trực bên giường đáp, quan thiếu hiệp vừa ở Vân Nam về. Nhất Chi mừng rỡ, nhờ cô nương gọi thiếu hiệp vào đây cho tôi. A Hoàn quay ra, một lúc sau Quan Thượng Cầu và Lâm Tiểu Nương vào cạnh giường, kế bên có cả Lạp Cổ Lan. Họ Quan sau hành trình đường xa có vẻ mệt mỏi, chỉ cách ít ngày mà gương mặt y đã già đi mấy tuổi. Chắc có điều lo nghĩ khổ tâm, Tiểu Nương lên tiếng trước, quan thiếu hiệp vừa ở Vân Nam về đem khá nhiều tin chấn động. Thiếu hiệp đã tường trình bằng bút tự với ta rồi, Phàn Nhất Chi nói liền, xin lệnh nương cho nghe được chăng, cũng chỉ mới tuyên truyền vậy thôi. Trốn giang hồ đang đồn đại lần này cái bang Nam Tông tấn công cái bang Bắc Tông để lên ngôi trưởng môn nhân đệ nhất. Cuộc thảm sát đẫm máu này sẽ xảy ra ở Yên Kinh, ngay là tổng đàn của cái bang. Xa gần nghe đồn dân chúng quanh vùng kinh đô đều sao xác cả. Không biết bao lâu nữa thiếu gia Tư Không Thiên mới thực hiện ý định của mình. Tiểu nương kể xong cười xòa, nếu thực lời tuyên truyền kia là đúng thì không biết cái bang Di Công cuối cùng sẽ về tay ai. Nhưng trầm ngâm một chút nàng lại tiếp. Lại có tin đồn cái bang Độc Cước Tổ Đại sắp lìa đời vì già yếu, định đem cái bang Di Công trao quyền cho Tiêu Nhứ Độc làm truyền môn nhân. Phàn Nhất Chi kinh ngạc, Tiêu Nhứ Độc nghe nói là kẻ vô hạnh nhất trong giới võ lâm. Không lẽ cuối đời Tổ Đại trưởng môn lại hàm hồ đến thế? Tại sao không trao quyền cho con trai là Tổ Di Khánh thiếu chủ? Chàng vẫy quan thượng cầu đến gần, giọng nghiêm nghị, quan thiếu hiệp có biết Đinh Chu Lâm xuống Vân Nam làm chi không? Y lắc đầu, chàng hỏi tiếp, có phải Đinh Chu Lâm ám sát Đinh Chu Diệp không? Y vẫn lắc đầu, tiểu nương buột miệng, Đinh Chu Diệp là ai? Đáp, trưởng môn nhân Bích Lạc Cung Phương Nam đó, có phải ái thiếp cũ của Lưỡng Long Thần Châu Long Dực? Chính phải, nhưng đã bỏ theo thiếu gia Tư Không Thiên rồi. Lệnh nương nếu có gặp Long Dực xin báo tin Đinh Chu Diệp đã bị ám sát chết ở Trường Viễn Đảo rồi. Thủ phạm, chàng liếc mau quan thượng cầu, tiểu nương đập vào vai thượng cầu. Té ra thiếu hiệp đã giải thoát cho thủ phạm về Vân Nam à, Phàn Nhất Chi. Chu Diệp là tỷ tỷ của Chu Lâm, không hiểu vì lẽ nào muội muội lại đi ám sát tỷ tỷ, lại có sự đồng lõa của quan thiếu hiệp. Mặt quan thượng cầu nhăn tít đau khổ vì không nói được, y cứ hầm hừ trong cuống họng và bồn chồn đi qua đi lại trong phòng. Rồi y tiến đến gần giường Phàn Nhất Chi nhảy nhót như có ý muốn nói gì, chàng đành ngồi hắn dậy. Thượng cầu cứ u ớ trong cuống họng rồi lại liếc tiểu nương khẽ lắc đầu không hiểu y định ra giấu điều gì, chàng hỏi liều. Thiếu hiệp muốn dặn dò gì tôi? Góc truyện audio.com, y gật đầu lia lịa nhưng cứ liếc trộm về phía tiểu nương. Nhất Chi đoán vì thấy y đưa mắt xuống ngực áo, y hớn hở dường như chàng đã đoán đúng ý của y, Nhất Chi thò tay vào ngực áo y, tay chàng chạm phải một tờ giấy nhỏ, chàng rút ra đọc. Phàn công tử thanh giám, tôi hẹn với Tiêu Như Độc đến Vân Nam để trao đổi. Bích Lạc Cung bí lục, tôi nóng lòng muốn đoạt lại võ công chấn sơn của môn phái và trao lại cho quan huynh nên vội lên đường. Rất muốn chờ gặp công tử để giải lòng thành, bái nữ tử Đinh Chu Lâm. Đọc xong thư chàng nghĩ thầm, té ra Đinh cô nương nặng lòng với quan thượng cầu gớm, vậy thì hà cớ gì nàng lại cần ám sát tỷ tỷ Chu Diệp. Nghĩ như vậy nhưng chàng không tiện nói ra miệng, lăng lặng cất thư vào tay áo, nhưng tiểu nương cầm lấy cổ tay chàng. Không cho tiện tiếp đọc được ư, chàng đành miễn cưỡng đưa ra. Tiểu nương liếc mắt một phút đã đọc trọn lá thư, nàng chắc lưỡi. Bọn quần hùng hắc bạch này sắp đến giờ chết mà vẫn tranh giành báu vật ở Vân Nam chi đàn Nam Tông cái bang đang dục dịch sát cơ. Công tử có muốn tu hồi lại Bích Lạc Cung? Nhất Chi thở dài, những vật ngoại thân ấy tôi có màng gì? Và chăng đâu phải là sở hữu của tôi? Tiểu nương quay sang quan thượng cầu. Thiếu hiệp biết nơi đến của Đinh Chu Lâm chứ? Thượng cầu gật đầu, nàng tiếp. Thế thì sửa soạn lên đường. Ta muốn có chút lễ bạc để khi Tô Tử Vương về ta có chút lễ dâng lên phu quân. Nói xong câu ấy, nàng uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh Phàn Nhất Chi. Công tử đi với thiếp xuống Vân Nam một chuyến nhé, sợ vướng bận chân cô nương chăng? Tiểu nương ngửa cao cổ ba ngấn, ôi, công tử chưa biết lòng thiếp sao, đời thiếp chỉ ao ước có công tử bận chân thôi mà. Sợ nàng còn nói nhiều câu táo tợn hơn, Nhất Chi đánh trống lảng. Ủa, sao không thấy tiểu cô nương Tuệ Chân? Nàng đáp, giọng tự nhiên như không. Tiểu cô nương không trở lại đây nữa đâu. Quay sang A Hoàn, nàng dặn, các em, sửa soạn hành lý và xe tư mã cho ta ngày mai lên đường nhé. A Hoàn dạ ran, thế là sáng sớm hôm sau gia nhân từ chiêm viện đã chuẩn bị sẵn cho Lâm tiểu nương hai xe tư mã. Chiếc đầu tiên lộng lẫy khác thường với các rèm che may bằng thứ lụa Hàng Châu óng ả, còn chiếc thứ hai giản dị hơn chở hành lý và các vệ sĩ của nàng, trong đó có cả hai tả hữu sứ Thạch Kiếm và Kim Trạo, riêng Lạp Cổ Lan được giao phó ở lại coi sóc từ chiêm viện. Vân Nam ở vào giai đoạn mới được triều mãn thanh ổn định nén cảnh hồn loạn vẫn còn ghi dấu ở mọi nẻo đường, thêm nữa gần đây tin truyền về Tư Không Thiếu gia cho chiêu mộ các anh hùng hảo hán trong và ngoài cái bang để hưng sư tiêu diệt Bắc Tông trưởng môn Tổ Đại càng khiến cho không khí Vân Nam thêm sôi động. Dường bộ từ Yên Kinh đến Vân Nam gần 2 tháng đi ngựa. Hành trình sở dĩ chậm như vậy vì đi theo sự hướng dẫn của một kẻ câm hoàn toàn là quan thượng cầu nên cứ qua một đoạn đường là phải hỏi y lại và dĩ nhiên y nghe câu hỏi xong là ậm ừ hoặc lắc đầu mà thôi. Cuối cùng thì cũng phải tới nơi. Không may cho cả bọn đến thị trấn khi mặt trời đã lặn hẳn sau dãy núi Trường Điệp. Đành tìm một lữ điếm trú đêm. Lữ điếm hiếm hoi đến độ đi hết dãy phố chính mà chỉ gặp có một, do đó không thể chọn lựa. Đó là một gian nhà gỗ nửa đất nửa sàn với chiếc đèn phất giấy treo trước cửa lưỡng quảng lữ gia. Chỉ cái tên thôi cũng đủ biết chủ nhân là người bản địa. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy hai xe tư mã lóc cóc đậu trước cửa chủ nhân đoán là khách sộp nên đón ngay tại cửa. Các quan nhân vạn phước, xin được vinh hạnh hầu hạ quý quan nhân, quý vị cần mấy phòng để tiểu nhân dọn dẹp, tiểu nương cùng Phàn Nhất Chi song song bước xuống xe, nàng có phong cách của một nữ chủ nhân, hai phòng thật tiện nghi. Nhớ cho ngựa đủ lương thực đấy nhé. Phàn Nhất Chi thoáng giật mình khi thấy gương mặt chủ nhân lấp loáng dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng, chàng kêu thầm trong bụng. Tên chủ nhân này sao có gương mặt giống Tiêu Như Độc lạ lùng, hoặc là huynh đệ chi đây của hắn. Hừ, Vân Nam, Diễn Châu kế cận nhau vốn là quê quán của hắn mà biết đâu chừng. Chỉ riêng quan thượng cầu là không lộ vẻ gì kinh ngạc trái lại còn âm hầm giấu mặt cười khủng khục không thành tiếng. Chắc hẳn bọn Nguyễn Tiên Tam Thế Tiêu Như Độc và Đinh Chu Lâm hẹn hò ở đây rồi. Chủ quán cũng hơi giật mình khi thoáng nhìn thấy Phàn Nhất Chi. Gã đánh trống lảng bằng cách giả vờ quay sang tiểu nương. Phu nhân đi du ngoạn, nàng lắc đầu, tình thế này có gì vui vẻ mà đi du ngoạn, tôi đưa mấy bằng hữu xuống Vân Nam tìm cô nương họ Đinh. Huynh đài có đủ phòng ngủ chứ? Gã cười tươi rói, lữ gia tiện nhân mới mở được hơn một tuần, phòng ốc còn mới tinh, phu nhân an tâm. Đêm ấy Lâm tiểu nương thuê hai phòng lớn để nam nữ ngủ riêng. Phàn Nhất Chi ngủ chung phòng với quan thượng cầu và tả hữu sứ còn tiểu nương ở chung phòng với nam nữ đệ tử. Khi cả quan thượng cầu và tả hữu sứ đã ngáy như kéo gỗ, Nhất Chi vẫn không chợp mắt được. Chàng tắt ngọn đèn dầu là khét lẹt mùi khói, nằm vắt tay hồi tưởng miên man hết chuyện này đến chuyện khác. Ngày mai chàng sẽ đối đầu sao với bọn Tiêu Như Độc và Đinh Chu Lâm ở đây. Đang nằm mơ màng bỗng chàng nghe có tiếng động nhẹ nhẹ ở phòng bên. Thính giác chàng cực tinh nên nghe tiếp theo liền tiếng nói qua hơi thở cố nén lại. Phu nhân, xin cho tiếp chuyện, tiếng động chân có lẽ là của Lâm tiểu nương, vẫn tiếng đàn ông, mấy nữ nhân kia ngủ hết chưa? Tiếng tiểu nương, chúng đi đường xa mệt nên ngủ từ lâu rồi, có phải nội phu quân nhà chính là Tô Tử Hồng? Chính thị, Tiêu huynh cũng biết họ nhà tôi nữa à? Tiếng trầm cố hạ thấp. Thế thì vạn hạnh quá. Cái bang thiếu gia Tư Không Thiên có ý nhờ tôi liên lạc với phu nhân để nhờ phu nhân giúp sức khi cần kíp. Té ra tên này cũng họ Tiêu vì tiểu nương vừa gọi là Tiêu huynh, rõ ràng hắn có liên hệ với Tiêu Nhữ Độc rồi. Bỗng tiểu nương hỏi tiếp, bao giờ thì thiếu gia cử xử, giọng trầm có hơi ngắc ngứ, chắc phải sang năm mới, nhưng ta phải lo từ bây giờ mới kịp. Phu nhân đồng ý thanh viện sẽ có nhiều lợi lớn, chẳng hạn, xin phu nhân theo tiện hạ đến phòng cuối dãy gặp Tiêu Như Độc chắc có thẩm quyền hơn. Tiếp theo là tiếng khép cửa nhẹ nhẹ, Phàn Nhất Chi bật dậy như chiếc lò xo. Chàng hé cửa nhìn ra đã thấy hai người chậm rãi đi về phía cuối. Nhìn cái dáng đi ngang phè của gã đàn ông, chàng biết chắc ngay đó là chủ nhân của lưỡng quảng lữ gia. Phàn Nhất Chi trở vào phòng nhẹ nhàng lấy kiếm báu rồi phi thân lên nóc nhà đi dọc theo lớp ngói mới lớp còn thơm mùi đất nung, chàng đến cuối dãy. Phòng cuối cùng có lẽ là phòng nhỏ nhất trong lưỡng quảng lữ gia này. Lật một viên ngói, Nhất Chi nhìn xuống bên dưới. Góc chuyện audio.com. Trong phòng vẫn còn đèn, trước mặt bàn vuông là một trung niên bảnh bao trong áo bào xanh lục có thêu chằng chịt những đường kim tuyến vàng chóe, mặt bàn đặt một Nguyễn Tiên như con rắn đang cuộn mình. Nhất Chi biết ngay rằng đó là Nguyễn Tiên Tam Thế Tiêu Nhứ Độc nổi tiếng ở Điền Châu. Tiêu Nhứ Độc đang ở tư thế đang đợi ai đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Gã vội ra mở cửa rộng liền, bước vào là tên chủ quán và Lâm Tiểu Nương. Họ Tiêu hạ thấp giọng, sao, đã quyết định về việc ấy chưa? Gã chủ nhân lữ quán hơi, hừ, một tiếng trong cổ họng rồi đưa tay vào trong ngực áo lôi ra một cuộn giấy. Gã đặt cuộn giấy lên bàn rồi hỏi, tín lệnh của cái bang đâu? Tiêu Nhứ Độc lật sát giường, gã đưa ra một khúc gậy bằng loại trúc kỳ dị ở ngoài bên tái. Tiếng Tiểu Nương, nhị huynh trao đổi đã xong chưa? Giờ ta bàn gọn về việc nay mai Nam Tông cái bang Tư Không Thiên đánh lên phương Bắc. Tiêu huynh Nhứ Độc đại diện cho thiếu gia ở đây chứ? Tiêu Nhứ Độc cất vội cuộn giấy mà gã chủ quán đặt trên bàn, hắn rút ở tay áo ra một tiêu kỳ nhỏ xíu bằng hai đốt tay. Đây là tiêu kỳ ủy mệnh của cái bang thiếu gia trao cho ta chọn quyền quyết định ớ Mạn Tây đã có ta và đệ đệ ta đây lo đặt tiền chạm đón các anh hùng hiệp nghĩa của cái bang Nam Tông, chỉ lo nhất là tại Yên Kinh, người của ta chưa có bao nhiêu. Nếu được lệnh nương xếp đặt đón tiếp các anh hào của ta khi vượt sông Dương Tử thì tuyệt hảo. Tiểu nương lạnh lùng, đón các anh hào cái bang thì được nhưng ta có lợi gì trong việc này? Tiêu Nhứ Độc vừa định trả lời tiểu nương thì bên ngoài cánh cửa bật ra. Đinh Chu Lâm xuất hiện với một người nữa đội mũ rộng vành khiến ở trên cao Phàn Nhất Chi không nhìn thấy mặt đến lúc họ Tiêu kêu lên. Ủa, Đinh nữ hiệp trưởng môn Bích Lạc Cung, nữ hiệp đến đây từ lúc nào? Chàng giật mình kinh dị, Đinh Chu Diệp đã tử vong ngoài trường viên đảo làm sao về tới đây được? Nhưng quả nhiên đúng là giọng của Đinh Chu Diệp, ta vừa trở về Quảng Tây rồi đến đây, Tiêu đệ, Bích Lạc Cung của sư môn đâu? Phàn Nhất Chi để ý hôm nay hình như giọng nói Chu Diệp hơi nghẽn nghẹn, chắc nàng có bệnh vì đi đường xa. Tiêu Nhứ Độc vội vàng trao Bích Lạc Cung cho trưởng môn trong lúc gã chủ nhân lữ quán họ Tiêu dãy nãy. Ô Tiêu huynh hứa với đệ là sẽ trao đổi Bích Lạc Cung với đệ cơ mà. Sao, sao, lại trao cho Đinh Chu Diệp, họ Tiêu, hừm, hừm, trong miệng không biết nói năng sao. Đinh Chu Lâm lên tiếng, được rồi Tiêu ca ạ, tiểu muội vẫn nghi lời, chúng ta nên nhỏ tiếng thôi. Còn tên Phàn Nhất Chi ở gần đây đó, e rằng kinh động không hay, lời nói của nàng có uy lực khiến cho tên chủ quán im lặng liền nhưng Đinh Chu Diệp hốt hoảng. Ủa, có cả tên tiểu tử Phàn Nhất Chi nữa à, tên này nguy hiểm lắm đấy, coi chừng bị lộ. Rồi nàng quay lại níu tay Đinh Chu Lâm, ta đi thôi, cử chỉ nàng hấp tấp khác thường nhưng ai cũng chỉ nghĩ do nàng đã từng đụng độ với Phàn Nhất Chi nên sợ bóng sợ gió vậy thôi. Đợi hai chị em Đinh Chu Diệp và Đinh Chu Lâm ra khỏi phòng, Tiêu Nhứ Độc quay trở lại nói chuyện với Lâm Tiểu Nương. Lệnh nương cứ giữ tiếng Tử Chiêm Viện nhưng từ nay mọi ý chỉ sẽ do Tư Không Thiên lãnh đạo. Bao nhiêu chi phí về việc này cái bang sẽ chu tất. Hai bóng của hai chị em họ Đinh bước xuống cầu thang hướng về phía cổng lữ quán. Phàn Nhất Chi rời chỗ nấp ẩn thân đi theo sau vì chàng thấy có gì hơi ngờ ngợ trong dáng đi hấp tấp của Đinh Chu Diệp. Góc truyện audio.com Vượt cánh cổng có treo ngọn đèn lồng phất đã tắt, Đinh Chu Lâm vội vã níu tỉ tỉ lại hỏi liền, nhưng với giọng rất lạnh lùng. Ngươi, ngươi, đưa Bích Lạc Cung cho ta được rồi. Tiếng thở phào, hừ, thật toát mồ hôi, ta chỉ sợ tên Phàn Nhất Chi xuất hiện hắn sẽ nhận ra liền. Đinh Chu Lâm gắt, xảo thuật biến hình dị dung của ngươi cũng khá lắm, đóng vai Đinh Chu Diệp như thật, nếu cứ ở trong bóng đêm có lẽ ngươi cứ làm trưởng môn nhân Bích Lạc Cung luôn cũng chẳng ai biết. Hai người hơi chậm lại trao tay cho nhau. Hắn rằng Đinh Chu Lâm đưa vàng trả công cho tên kia. Khách chương.